Chỉ tiếc là cô ta lại không có vẻ gì là có cảm giác sự tồn tại của hắn, vậy nên luôn cố tình kéo dài khoảng cách với hắn. Mình bình thường cũng muốn Tiểu Vân ăn một bữa cơm, nhưng cô ấy đều không có thích. Như thế này cũng tốt, bất kể là tên này hay là tên kia, thì lúc chuyển đến cô ấy như biến thành một người khác, nhiệt tình ghê gớm. Mẹ thật sự là không biết mình đáng ghét đến nhường nào, tại sao lại lạnh nhạt với mình như vậy chứ. Mình đúng là xui xẻo mà. Lưu Ngôn Mẫn tự lầu bầu lầm bầm với bản thân, vừa không ngừng nuốt từng ly rượu này đến ly rượu khác. Ngay lúc đầu Hạ Thiên Kỳ cũng không có phản ứng như là Lưu Ngôn Mẫn, nhưng sau nhiều lần hắn xen vào nói chuyện với Nam Cung Vân và Lãnh Nguyệt đều bị bỏ lơ, nên mới bắt đầu cảm thấy chán nản, cuối cùng cũng đành chuyên chú vào ăn cơm. Nhưng lại nghĩ đến thời gian gần đây hắn rất là xui xẻo, lại không biết được tương lai sẽ ra sao, vậy nên hắn cũng có ý nghĩ muốn mượn rượu giải sầu, vậy nên quay sang uống rượu. Vỏ chai rượu lăn lóc ở trên bàn càng lúc càng nhiều. Hạ Thiên Kỳ cũng chẳng nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu, chỉ nhớ rõ đến sau cùng chỉ còn lại hắn và Lưu Ngôn Mẫn là trời Nam biển Bắc ở lại với nhau, nhất thời giống như trở thành anh em tốt. Bữa cơm này rốt cuộc cũng hóa giải được rất nhiều điều không thoải mái trước đó. Khi Hạ Thiên Kỳ tỉnh lại đã là vào giữa trưa hôm sau, đầu óc vẫn còn có chút choáng váng. Hắn không nhớ rõ là ai đã đem mình về phòng, cứ nghĩ là tên tiểu nhân Lãnh Nguyệt kia, vì dù sao tối hôm qua hắn ta cũng không có uống rượu. Đi đến phòng tắm tắm nước nóng, cũng thay luôn bộ quần áo ở trên người. Sau khi Hạ Thiên Kỳ đứng trước gương lớn tự luyến một phen, đã quyết định là hắn sẽ xin về nhà một chuyến, nhưng dịp đã hoàn thành nhiệm vụ lần này càng sớm càng tốt. Quả thực cũng đã lâu rồi hắn chưa gặp mặt cha mẹ của hắn. Gõ cửa phòng của Lãnh thị nhân, nhưng bên trong lại không có ai trả lời. Vậy nên, hắn đẩy cửa nhìn vào bên trong một chút, lại phát hiện hắn ta cũng không có ở bên trong phòng, không biết là đã đi đâu rồi. Lúc Hạ Thiên Kỳ xuống nhà dưới, thì vừa lúc đụng phải Lưu Ngôn Mẫn đang muốn đi ra ngoài. Nghĩ đến tối hôm qua, bọn hắn rất là thân mật, lại quàng vai bá cổ nhau, hắn bỗng lúng túng, ho khan hai tiếng nói. Cậu cũng đi ra ngoài à? Tôi lái xe đưa cậu đi nha. Không cần, đâu phải là tôi không có xe. Huống hồ trước giờ tôi đây cũng chưa từng ngồi xe với người thấp kém hơn mình. Lưu Ngôn Mẫn vẫn như nguyên bộ dạng như thường ngày. Nghe hắn ta nói vậy, Hạ Thiên Kỳ bỗng chốc sững sờ, lập tức theo thói quen mà chữa lại. Tốt, vậy tôi chỉ có thể chúc cậu lái xe vui vẻ, chú ý an toàn. Hơn nữa, cậu có thể sẽ ngõm đây. Lưu Ngôn Mẫn bất mãn nhếch miệng. Hạ Thiên Kỳ cũng quyết không lưu tình, đi lướt qua Lưu Ngôn Mẫn. Bước ra khỏi biệt thự, Hạ Thiên Kỳ đi vào nhà để xe, lấy chiếc xe X5 của hắn. Trong quá trình đó cũng có liếc qua con xe của Lưu Ngôn Mẫn, là một chiếc X6. Quả thực so với xe của hắn thì nó còn cao cấp hơn một chút. Lái xe đi đến đại đạo Thế Kỷ, Hạ Thiên Kỳ mở chức năng thông tin của bản vinh dự ra, gọi Lãnh Nguyệt hai tiếng. Gọi Nguyệt Nguyệt, gọi Nguyệt Nguyệt, xin mời trả lời. Hạ Thiên Kỳ phải gọi rất nhiều lần thì từ trong bản vinh dự mới truyền ra tiếng trả lời của Lãnh Nguyệt. Có chuyện gì? Tôi... Vốn dĩ Hạ Thiên Kỳ muốn nói với Lãnh Nguyệt là hắn muốn về nhà ít hôm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy không cần thiết phải nói. Dù sao thì hắn có về nhà hay không cũng không liên quan đến Lãnh Nguyệt. Ừ, không có gì. Chỉ là mấy hôm nữa có thể tôi sẽ gửi cho cậu vài tấm hình, đến lúc đó cần nhờ cậu xem hộ tôi một chút. Hình gì? À, có liên quan đến chuyện bói toán. Cụ thể thế nào thì đợi lúc tôi gửi cho cậu rồi nói sau. Sau khi đã nghe được sự đồng ý giúp đỡ của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ đang định lấy điện thoại gọi cho mẹ của hắn, báo là hắn sắp về nhà. Nhưng chưa kịp gọi điện thoại thì điện thoại đã đổ chuông. Alo. Nhìn số điện thoại hiển thị giữa màn hình, Hạ Thiên Kỳ phát hiện đúng là bạn cùng phòng thời đại học của hắn. Này, vì vậy Hải Công Công, hôm nay như thế nào ngài lại nhớ đến tôi vậy chứ? Tao đang buồn chán, mới tự nhiên nghĩ đến mày. Cốt là để báo cho mày biết, đầu tháng sau nhà trường có đợt kiểm tra sức khỏe, mày đừng có quên đấy. Hả? Rất quan trọng sao? Không quan trọng, thì tao báo cho mày làm cái gì? Được rồi, đợi tao về, rồi anh em chúng ta đoàn tụ, cấp máy đây. Mặc dù hiện tại trên danh nghĩa, Hạ Thiên Kỳ đã rời khỏi trường học, nhưng trên thực tế, hắn lại chưa có tốt nghiệp. Chỉ mới là hoàn thành chương trình đại học năm 3, sắp sửa bước vào giai đoạn thực tập của năm 4 mà thôi. Nếu như hắn muốn cầm tấm bằng đại học ở trên tay, buộc phải xử lý một số chuyện ở trường học nữa. Nhưng những chuyện này không phải là quá gấp. Đợi sau khi hắn về nhà xong, rồi lại đi giải quyết vẫn kịp. Suốt chặng đường, không nói chuyện, Hạ Thiên Kỳ lấy xe liên tục một ngày. Rốt cuộc đến chạng vạng tối ngày hôm sau, mới về đến huyện thành, chỗ nhà của hắn, thành phố Bắc An. Bắc An là thành phố thuộc cấp địa phương, nói trắng ra thì nó chỉ lớn hơn thị xã một chút. Trên danh nghĩa thì số nhân khẩu có đến 400.000, nhưng thực tế nhiều nhất chỉ vỏn vẹn có 100.000 người. Bởi vì huyện thành thuộc về những thành thị điển hình trong nước, thu nhập thì thấp nhưng chi phí lại cao. Vậy nên đại đa số cư dân ở đây đều đi đến chỗ khác làm công. Chỉ có lúc gần Tết, người ở đây mới nhiều hơn một chút. Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm là quê của mình có phát triển kinh tế hay là không. Bởi vì từ lúc còn rất nhỏ, hắn đã hạ quyết tâm phải ra ngoài, muốn đi khắp chân trời góc biển, muốn chiêm ngưỡng hết phong cảnh ở trên thế giới. Giờ nghĩ lại, hắn chỉ thấy lúc đó mình quá sức là ngây thơ. Dừng xe ở ven đường, Hạ Thiên Kỳ cũng không chờ đợi thêm, vội vã chạy lên lầu 3. Cả tầng 3 kỳ thực đều được xem như là nhà của hắn, bởi vì đối diện với cửa nhà chính là phòng của ông ngoại hắn. Trong ấn tượng của hắn thì gia đình mình và ông ngoại luôn sinh hoạt cùng một chỗ với nhau. Ông ngoại hắn có rất nhiều điểm xấu, miệng thì tối, tính cách lại đặc biệt ngoài là ngoan cố, lại kén ăn, tư tưởng thì lạc hậu, lại là một lão già rất là keo kiệt. Tóm lại, từ nhỏ đến lớn, vốn dĩ hắn chả có ấn tượng tốt gì về ông ngoại của mình cả. Nhẹ nhàng gõ cửa một cái, rất nhanh đã nghe được tiếng mẹ quán từ trong nhà truyền ra. Ai vậy? Là con, Hạ Thiên Kỳ đây. Này, cái thằng ranh con, biết đường về nhà rồi cơ đấy. Còn chưa nhìn thấy mặt mũi của hắn, mẹ quán đã bắt đầu lên tiếng dạy dỗ hắn. Đối với loại chuyện này, hắn đã sớm quen rồi. Mẹ hắn là một người rất là lạc quan, theo cách hình dung của cha hắn mà nói, lúc còn trẻ dù sao cũng hơi thô lỗ. Năm đó lúc cha hắn theo đuổi, đã phải chịu không ít đau khổ. Tuy nhiên, mỗi lần nghe cha của hắn kể khổ này nọ, trong lòng hắn đều không khỏi xem thường nghĩ. Còn có phải là chính cha tự nguyện hay sao? Hạ Thiên Kỳ đang nghĩ ngợi thì cảm giác lỗ tai đột nhiên đau nhức. Sau khi kịp phản ứng thì mẹ hắn đã véo tai hắn, kéo vào trong nhà rồi nói. Bảo mày trở về nhà vài ngày, rồi lại đi tìm việc làm. Nói vô số lần rồi mà mày cũng không nghe. Thích ăn đòn phải không? Thì không phải là con đã về rồi sao? À, đâu, con nhận lỗi. Chỗ tai của Hạ Thiên Kỳ bị mẹ hắn véo đỏ ửng lên. Mẹ hắn tuy nói lời nghiêm khắc, nhưng trên mặt lại không nén được vui sướng. Đi xe, cả chặng đường dài như vậy, mệt lắm rồi phải hay không? Mau nghỉ ngơi đi, lát nữa cha của con về rồi. Bình thường lão ta cũng luôn càm ràm, là nhớ con. Mẹ còn có hai món chưa có nấu xong, trong tủ lạnh có đồ uống đó, con tự lấy đi. Mẹ hắn vẫn như cũ, mặc dù đã qua tuổi 40, nhưng vì tính tình lạc quan nên trông như là người mới 30 tuổi, hoàn toàn không có chút già nua. Vâng, con đi lấy ngay đây. Thấy Hạ Thiên Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, mẹ hắn mới xoay người trở vào phòng bếp. Ở đâu cũng không bằng ở nhà. Hạ Thiên Kỳ hài lòng, dựa người vào ghế salon. Đột nhiên cảm thấy chân lý cuộc sống đó rất là đúng. Nằm trên ghế salon nghỉ ngơi một lúc, thì cha của hắn cũng mang theo một bình rượu trở về. Nhìn có vẻ như là thực sự muốn không say không nghỉ với hắn. Hai cha con ngồi trò chuyện một lúc, mẹ hắn cũng đã chuẩn bị xong thức ăn, đang lần lượt bày từng món lên bàn. Về nhà ăn cơm cùng với cha mẹ, hai chuyện bị hỏi nhiều nhất không phải cái gì khác, đó chính là công việc và bạn gái. Làm công việc gì? Làm như thế nào? Tiền lương bao nhiêu? Đã có bạn gái hay chưa? Thích mẫu con gái như thế nào? Tất nhiên là Hạ Thiên Kỳ không sợ bị cha mẹ hắn hỏi chuyện tiền lương, nhưng sợ cha mẹ mình nghĩ nhiều thêm nên cố ý nói thấp xuống một chút. Sau khi chuyển thành nhân viên chính thức thì được hơn 5.000, lại cho thêm xe. Chính là chiếc xe lần này con lái về, công ty lớn. Cha mẹ cứ yên tâm đi, lúc cha mẹ già đi cũng không phải sợ nữa. Cha mẹ cứ ở nhà, có con kiếm tiền là đủ rồi. Lúc đầu Hạ Thiên Kỳ nói rất tự nhiên, nhưng càng về sau lại càng mất hết hào hứng. Trong lòng hắn không hiểu sao lại rất khó chịu, sợ tương lai mình sẽ không hiểu kính được cha mẹ. Dù tiền kiếm được rất nhiều, thu nhập cao hơn rất là nhiều người, nhưng nếu không có mệnh để hưởng thì tất cả cũng đều là vô ích. Tay cầm đũa của Hạ Thiên Kỳ bỗng run rẩy, Thấy như thế, cha mẹ của hắn đều lo lắng hỏi. Sao vậy con? Không khỏe ở chỗ nào sao? Dạ có thể là do lái xe lâu quá, tay có chút tê. Hạ Thiên Kỳ không dám nói thật với cha mẹ của mình tình huống trước mắt, vì không muốn để bọn họ phải lo lắng, cũng chỉ đành tốt khoe, còn xấu thì giấu đi mà thôi. Cha mẹ hắn nghe xong, cũng cảm thấy chỉ có thể như vậy, nên không tiếp tục hỏi thêm gì nữa. Mà mẹ của hắn cũng không khen hắn có tiền đồ, chỉ nói hắn ở bên ngoài, đừng để bị thua thiệt, kiếm được nhiều tiền, nhưng không quan trọng bằng sức khỏe. Còn cha hắn cũng không nói thêm gì, cũng chỉ muốn hắn làm tốt công việc, cố gắng hoàn thiện mình. Nội tâm của Hạ Thiên Kỳ rất là tệ, chỉ biết không ngừng gật đầu đồng ý. Ăn thêm một lúc, mẹ hắn đã rời bàn, chỉ còn lại cha con của hắn. Hai người nói chuyện quá khứ, rồi lại đến chuyện tương lai. Chai rượu cũng dần dần thấy đáy. Tửu lượng của Hạ Thiên Kỳ tốt hơn cha hắn rất nhiều. Nghe nói được là di truyền từ ông ngoại của hắn. Vậy nên mặc dù cha hắn đã say ngà ngà, đầu óc hắn vẫn còn rất là tỉnh táo. Cha, ông thật sự không nói với cha là ông đi đâu sao? Không nói. Mẹ con trước đó cũng hỏi cha rồi. Nói con tìm ông có việc mấy ngày trước, ông có về, nhưng không biết lại đi đâu rồi. Gì à? Ông ngoại mấy ngày trước có về nhà sao? Ừ, có về. Để lại lời nhắn cho cha và mẹ con. Bảo là ông có việc muốn ra ngoài một thời gian, cho chúng ta không cần lo lắng. Mà đến cùng thì con có chuyện gì cần tìm ông? Không phải trước đây hai người nhìn nhau rất là không ưa nhau sao? Không ạ. Chỉ là bạn học của con có chút vấn đề về phương diện linh dị à? Không phải ông là thầy bói hay sao? Vậy nên con muốn hỏi thử. Những lời này con cũng tin. Xem ra lúc trước thực sự con có cùng ông học làm thầy bói hả? Đều là dọa người. Nếu như trước đó không có nhiệm vụ, Hạ Thiên Kỳ tự nghĩ rằng cũng sẽ không tin tưởng vào những thứ quỷ trâu thần rắn này. Nhưng hắn đã trải qua nhiều chuyện như vậy, thật là không thể không tin. Mà trong nhiệm vụ tại nhà sách Hâm Hoa, nếu như không có bùa hộ mệnh ông cho hắn, thì hắn đã sớm bị chôn vùi, hoàn toàn không thể có cơ hội lái chiếc xe BMW về nhà. Lúc đó hắn không có kinh nghiệm, cũng không có biết gì. Nhưng hiện tại, nghĩ đến con quỷ trong nhà sách Hâm Hoa kia, tối thiểu nhất nó cũng là lệ quỷ. Nếu không cũng không làm Từ Thiên Hoa chật vật như vậy, cuối cùng phải nhờ đến Lương Nhược Vân cứu mạng. Nhưng lúc đối diện với lệ quỷ kinh khủng như thế, cái bùa hộ thân ông cho hắn lại rất có tác dụng. Chuyện này hoàn toàn cho thấy ông của hắn có nhiều thủ đoạn để đối phó với quỷ. Chuyện về bùa hộ thân, Hạ Thiên Kỳ cũng đã hỏi qua Lãnh Nguyệt, hỏi hắn ta có thể làm được một cái bùa hộ thân hay không, cho hắn xin mấy cái để phòng thân. Dù sao Lãnh Nguyệt cũng không phải là dạng bình thường, hắn ta rất có năng lực. Tiếc là sau khi nghe xong, Lãnh Nguyệt lại lắc đầu, bảo là không có làm được. Hắn ta nói, bùa mình làm ra chỉ có thể dùng cho bản thân mình, chỉ có những thầy trừ ma có cấp bậc cao mới có thể làm bùa tặng cho người khác phòng thân. Vậy nên, từ lời nói của Lãnh Nguyệt, một lần nữa đã khẳng định ông ngoại hắn là một thầy trừ ma rất là mạnh. Ông ngoại có thể trừ ma sao? Không phải bình thường, ông luôn tự nhận mình là thầy bói sao? Mà đột nhiên ông rời khỏi nhà lâu như vậy là để làm chuyện gì? Không lẽ là đi bắt quỷ? Hoặc có thể nói là ông đang chấp hành nhiệm vụ linh dị? Ông cũng là nhân viên của công ty đó sao? Trong đầu hiện ra ý nghĩ này, làm Hạ Thiên Kỳ không khỏi cảm thấy rùng mình. Hắn không đồng ý, cũng không thể nào chấp nhận được chuyện này. Cũng may, đây mới chỉ là suy đoán của hắn. Trước mặt tạm thời chưa có bất kỳ chứng cứ gì để khẳng định được điều này. Việc này cũng làm hắn thở phào ra một cách nhẹ nhõm. Đưa người cha đã uống say vào trong phòng, Hạ Thiên Kỳ lại không muốn đánh thức mẹ dậy để thu dọn bàn ăn, lúc này mới yên tâm trở về phòng ngủ nhỏ của mình. Phòng ngủ của hắn rất là nhỏ, trong phòng dán đầy áp phích của Lý Tiểu Long. Có lẽ từ nhỏ đã luyện võ, vậy nên có một khoảng thời gian, hắn luôn mơ mộng sẽ trở thành ngôi sao võ thuật như là ông ấy. Tuy nhiên, giờ nghĩ lại thì đó cũng chỉ là mộng tưởng hão huyền mà thôi. Mẹ hắn cũng có giữ chìa khóa nhà của ông ngoại. Lúc nãy vừa mới giúp mẹ hắn thu dọn bàn ăn, kiếm cớ muốn tìm lại vài thứ, hắn lấy chiếc chìa khóa đó từ tay của mẹ mình. Về nhà lần này, ngoài mục đích về thăm cha mẹ, Hạ Thiên Kỳ còn có một mục đích khác, đó là hy vọng có thể tìm thấy bùa hộ thân trong nhà của ông ngoại hắn, cũng là để hắn giải đáp hết những khúc mắc ở trong lòng hắn. Nằm trên giường trằn trọc, Hạ Thiên Kỳ không thể nào ngủ được,